Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải tại 20, 30 năm sau này, cùng mẹ chồng tôi xem thường con sống nghèo sống chung một chỗ, cô nguyện ý cắn chặt răng chuyện để nhẫn nại hay sao? Có lẽ cô cùng anh họ Thiên Diễn có thể cùng nhau cảm động bà ấy, cho đến bà ấy thật lòng chấp nhận, vậy các người mới kết hôn. Tôi sẽ thật tốt suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Xảo Linh, tôi thật tình mong mỏi tất cả bạn bè của tôi, thực tình cũng phải hạnh phúc. Bởi vì cô cho tới bây giờ là một thiếu phu nhân hạnh phúc hay sao? Cười khẽ. Cô tâm tư nói đùa, tôi thực thay cô cao hứng. Tôi sớm đã không phải là thiên kim tiểu thư mảnh mai, được cuộc sống hiện thực tôi luyện thật sự kiên cường. Thật tốt, cô so với tôi cùng với Trì Thiến đều đã mạnh. Hai, cô có biết Trì Thiến nhắm đến người nào hay không? Nhiều chuyện một phen. Chị ấy lại gặp được tổng giám đốc của Long Thiên Dực hay sao? Không phải, sự nghiệp của tổng giám đốc Long nhiều như vậy, thiên sứ quảng trường, anh lại sao cho giám đốc Âu Kiệt mới nhậm chức phụ trách. Anh ta như là một loại xoài ca. Kết quả Chi Thiến thay đổi nhắm đến anh ta rồi. Âu Kiệt chưa lập gia đình. Chưa có, Chi Thiến nói muốn kêu cha cô ấy đi nói chuyện xe mắt. Oh my god, không hổ là chuyện Chi Thiến sẽ làm. Giật mạnh đi, thành thật mà nói tôi có chút hâm mộ dũng khí của Chi Thiến. Đó là gia thế, tiền tài, quyền thế trao cho dũng khí. Có thể yêu được, lẽ thẳng khí hùng. Uông Xảo Linh có lúc cũng không khỏi sầu não chuyện sự nghiệp của cha mẹ thất bại, khiến cho cô ấy nếm tận nhân tình ấm lạnh, liền hiểu được một người yêu đến thật ủy khuất. Phượng Hề rất đồng tình với cô ấy, nhưng cũng không giúp được gì. Cuộc điện thoại cô không nhịn được gọi lại cho Thẩm Thiếu Dương, nghe giọng nói lạnh lạnh của anh. Anh giới thiệu một thiên kim hào môn, rất giống Võ Tắc Thiên, làm nàng dâu tốt cho cô em, bảo đảm ngày ngày đặc sắc. Anh rất xấu nha. Ngày trình diễn, đại chiến mẹ chồng nàng sâu tốt, đùa giỡn hay sao? Cô của em sẽ phải cảm tạ anh. Thẩm Thiếu Dương tiên sinh, anh họ em, cùng anh không thù không oán. Phượng Hề tốt bụng nhắc nhở. Đàn ông nếu như yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ được vợ, nên nhất định là bánh quy kẹp nhân. Anh họ Thiên Diễn không phải yếu đuối, mà là cùng dượng một dạng. Hy vọng gia đình hài hòa, không cần ồn nào cãi nhau ảnh hưởng tới hình tượng khách sạn. Phượng Hề cũng hiểu được, đàn ông phan ra chân mệnh khổ. Kia vẫn lại là ngoan cố, ngoan ngoãn với con dâu mà cô của em chọn chúng kết hôn đi. Nếu anh ta nghĩ muốn làm được con hiếu thảo, thì kết hôn với ai lại có cái gì khác biệt chứ? Thẩm Thiếu Dương đối với họ Phan cũng không có đồng tình. Phượng Hề trộm trợn trắng mắt. Em không nên tìm anh thương lượng, lão công. Thẩm Thiếu Dương ở đầu dây bên kia điện thoại nhún vai nói. Loại chuyện như vậy, tìm ông trời thương lượng cũng sẽ vô dụng. Bởi vì ông trời cũng không cách nào thay đổi cá tính của cô em, cũng không thể khiến cho Uông Xảo Linh một đêm làm giàu. Nghe anh nói như vậy, em càng nhụt chí. Lão công, anh thực hẳn không thích khích lệ người đâu. Lão bà, anh nghe không hiểu em cần khích lệ em cái gì. Hôn sự của anh họ em có cái gì quan hệ với em? Nếu không giúp được gì, tốt nhất chờ nhồng tay, tránh cho chọc toàn linh tinh. Thẩm Thiếu Dương ghét nhất can thiệp vào chuyện nhà người khác, cô không cho phép người khác can thiệp chuyện nhà anh. Em chỉ là đứng ở lập trường bạn bè mà lo lắng thôi. Uông Xảo Linh không đủ tư cách làm bạn của em. Thiếu Dương, Phượng Hề chưa cảm thấy một lòng dội lên. Thôi, ngày sau chính em lại từ từ thể nghiệm. Thẩm Thiếu Dương bình thản ung dung, bình tĩnh mà đùa cợt đối với bức họa trên tường cười nhẹ một tiếng. Em hôm nay trở về, tình cờ gặp cô của em. Có hay không thuận tiện nhắc nhở bà ấy, chú ý tới hành động của Phan Vinh Mỹ một chút. Không cần biết, chỉ biết phê phán bạn gái của con trai. Con gái của bà ấy như là sẽ bị bắt đi, dìm lồng heo. Cái gì dìm lồng heo? Phượng Hề không rõ. Anh nghe anh rể nói. Anh rể còn lại nghe ông nội anh ấy nói. Trước kia ở xã hội nông thôn bắt được sản phụ dâm phụ, lên nhốt vào trong lồng heo, ngâm tại trong nước sông dìm chết sống, kêu là dìm lồng heo. Phượng Hề không có thấy nụ cười lạnh tàn của chồng mình ở đầu bên kia điện thoại, chỉ là nghe thanh âm lạnh lùng không có cao thấp liền xuống, liền biết đại sự không ổn. Cái gì? Gian phu dâm phụ. Gian phu kêu Lôi Chi Phàm, dâm phụ kêu Phan Vinh Mỹ. Địa điểm ở đại sảnh lầu 1 cao ốc văn phòng công ty Lôi Thị. Nữ diễn viên Phan Vinh Mỹ một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhất định bắt Lôi Chi Phàm cho cô ta một cái công đạo. Nếu không cô ta muốn tại chỗ cắt cổ tay tự sát. Huyên náo xôn xao, so với thị trường bất động sản còn náo nhiệt hơn. Bởi vì Lôi Chi Phàm tránh không gặp mặt, Phan Vinh Mỹ không thể làm gì khác hơn là kéo dài diễn tiếp thôi. Do cuộc kinh động đến tầng cao, anh rể, bác anh ấy,